trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 8, Chu Ngọc, góc truyện audio.com, trong tiệm chỉ có 2-3 chỉ tang thi, Tần Nhất phỏng chừng đó là nơi này tiêu thụ viên. Nàng tới gần tang thi quả nhiên không có công kích nàng lập tức chặt bỏ chúng nó đầu. Này tinh thần dị năng còn khá tốt dùng, đặc biệt là gặp được tang thi đàn, Tần Nhất thầm nghĩ nói. Nơi này xe không ít, Tần Nhất đem một ít tương đối kiên cố dùng bền thu lên, xem ra nàng còn muốn đi chạm xăng dầu, xăng thuộc về một lần tiêu hao phẩm, nàng đến nhiều lộng điểm. Ra cửa hàng, Tần Nhất lập tức ở các trong tiệm càn quét lên, quần áo thu, giày thu, ăn cần thiết thu. Bất quá nàng cũng không quá lòng tham, mỗi cái cửa hàng chỉ thu 1/3 tổng, muốn trừ chút đồ vật cho người khác không phải. Cực mau Tần Nhất liền tới rồi, thành phố S lớn nhất thương trường. Nàng mới vừa đi vào, liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu quái vật A. Chu Ngọc cảm thấy chính mình thực xui xẻo, đêm qua nàng cùng bạn tốt Triệu Thanh cùng nhau đi dạo phố, ai ngờ thương trường có người đột nhiên đừng thành quái vật. Này đó quái vật cư nhiên ăn thịt người, nàng tận mắt nhìn thấy đến chúng nó sống sờ sờ sinh sôi đem người tứ chi ăn đến trong miệng, mà bị chúng nó cắn người chỉ chốc lát liền biến thành quái vật. Nàng cùng dư lại người chỉ có thể thối lui đến lầu một cửa chờ đợi cứu viện. Mới vừa trốn hảo, liền nhìn đến có bóng người tiến vào, nàng nội tâm hoàn toàn hỏng mất, nhịn không được kêu lên. Tần Nhất cho mày, hướng tới còn đang không ngừng thét chói tai nữ sinh, gầm nhẹ nói câm miệng, không biết như thế lớn tiếng sẽ đem tang thi đưa tới. Sao, nữ sinh bên cạnh một tóc ngắn nữ hài nghe được Tần Nhất nói khi chạy nhanh bưng kín nàng miệng, may mắn cách khá xa tang thi vẫn chưa lại đây. Tần Nhất quét một chút này nhóm người, phát hiện ước chừng có 30 cá nhân, trong đó nam nhân chiếm đa số, hơn nữa đại bộ phận người vẫn là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Tần Nhất vòng qua bọn họ đi vào nhập môn khẩu chờ nhìn đến trên cửa xích sắt không khỏi nhíu nhíu mi. Nàng cầm lấy đại đao huy đi xuống, xích sắt nháy mắt bị chém đứt. Mày giãn ra, nàng có chút vừa lòng, cây đao này thật không sai, cũng không uổng phí nàng hoa giá cao tiền. Tần Nhất xuống tay rất có kỹ xảo, xích sắt đoạn thời điểm chỉ phát ra một chút tiếng vang. Hiện tại là ban ngày, nhưng bên ngoài thời tiết âm trầm, tang thi hành động vẫn là bị không nhỏ ảnh hưởng, độ nhảy cũng đại giảm. Xuống, bởi vậy điểm này tiếng vang là hấp dẫn không tới tang thi. Tần Nhất chính mình rõ ràng, nhưng không đại biểu người khác cũng có thể minh bạch. Chu Ngọc đứng mũi chịu sào gầm nhẹ nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi như vậy sẽ đem quái vật dẫn lại đây. Chu Ngọc từ bị nhốt nơi này, vẫn luôn ở vào đần độn chung, nhưng thật ra vừa rồi Tần Nhất gầm nhẹ làm nàng thanh tỉnh lại đây. Nhưng nàng đối Tần Nhất không có bất luận cái gì hảo cảm, nàng Chu Ngọc là trong nhà tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn không có bất luận kẻ nào giống quá nàng, người này bằng cái gì giống nàng. Có Chu Ngọc mở đầu, không ít người trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Tần Nhất. Là nha quái vật tới làm sao bây giờ chúng ta sẽ chết. Nhìn không ra ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng sẽ có như thế ác độc tâm tư. Tần Nhất gợi lên một mặt cười lạnh như, thế nào, hiện tại không sợ đưa tới tang thi các ngươi thanh âm nhưng đều không nhỏ. Những cái đó còn đang mắng liệt nghe xong Tần Nhất nói, lập tức ngậm miệng. Tần Nhất từ chỗ tối đi ra thiên tuy rằng âm trầm nhưng vẫn là có thể thấy rõ người diện mạo. Nàng vừa xuất hiện Chu Ngọc trong mắt nháy mắt hiện lên kinh diễm cùng si mê. Tần Nhất mặt tinh xảo xinh đẹp nhưng nàng linh liệt mắt phượng cùng quanh thân sắc bén khí thế, làm nàng không có chút nào nữ khí. Lúc trước Tần Nhất mới vừa tiến vào thời điểm Chu Ngọc nàng còn ở vào thế giới của chính mình chung, cho nên nàng cũng không có nhìn đến Tần Nhất mặt, hiện tại thấy được nàng cảm giác được đến chính mình tâm bang bang thẳng nhảy. Cách chương,